63 vs 88, chương 12, góc truyện audio.com, .hiahat ngồi bó gối trong phòng khách, mắt cô chạm phải tấm poster to đùng trên đầu tivi, cảm giác đó là sao nhỉ, mình tại sao lại cây âu nổi giận cơ chứ, đáng lẽ phải đập cho anh ta một trận, dám để Yu-hiahat này chờ đợi. Dung In mỉm cười đọc tờ giấy trên tay. Tôi là một người con gái bình thường nên tôi muốn một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông quá hoàn hảo và được nhiều cô giá đeo đuổi luôn cô nằm trong tầm ngắm của tôi. Em nói thật chứ Hi-a-hát, em cố tình cô để ý đến tình cảm của tôi vì tôi hoàn hảo. Tôi cô phải là người đàn ông, hoàn hảo đâu Hi-a-hát. Dung In đứng dậy cầm vài cuốn sách mà Hi-a-hát đưa cho anh tham khảo đi cất. Có cái gì đó rớt ra từ cuốn sách, một tấm ảnh, hình ai đó rất quen. Sau 2 phút nhìn tới nhìn lui, em, cố nín cười vì cặp kính. Em, hàm râu kinh dị trên tấm ảnh. Dung In đã nhận ra đó là, mình, được lắm Yu-hiahat. Dung In cười thật tươi. Hi-a-hát ơi, Hi-a-hát à, tiếng Sun Jin véo von ngoài cửa kéo Hi-a-hát khỏi màn hình. Mùa thi đang đến, bài tập cứ chất dồn chất đống. Sun Jin quăng cái túi sách lên sofa dù nhào đến OPM chầm lấy Hi-a-hát. Hôm nay trông cậu y đáng yêu thật đấy. Sun Jin bá khổ Hi-a-hát. Hi-a-hát đưa tay sờ trán bạn. Cây âu sốt, sáng nay cậu có ăn nhầm thứ gì cô? Cậu này, người ta đang có chuyện vui mà. Cậu được miễn thi à, tớ có người yêu rồi. Ai, một anh chàng rất tuyệt. Sun Jin mơ màng, Han, Dung, In, Hi-a-hát hỏi mà cảm thấy có cái gì đang nghẹn trong ngực. Cây âu phải, nhưng người ấy cũng tuyệt như anh Dung In. Hi-a-hát tự nhiên thở phào. Nghe nói anh Dung In có bạn gái rồi. Mấy tháng nay anh phát điên vì cô gái đó. Sun Jin nói bâng quơ khi đi về phòng mà cô biết cô bạn của mình đang chăm chú nghe với thái độ bàng hoàng. Dung In vò đầu bứt tóc bên đống bài tập của mình. Đang chuẩn bị thi cử nhưng vẫn phải làm bài tập Đức Văn. Bên kia bàn học, cô giáo của Dung In đang say sưa ngủ, hích thức trắng nhiều đêm làm Hi-a-hát mệt gần chết. Tranh thủ lúc Dung In làm bài cô ngủ bù cách chương.